Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 941 chạy trốn cự mãng. Chỉ thấy kia kết giới đầu tiên là trở nên kiên cố lên. Ngay sau đó, một đạo rực rỡ lung linh chạy như bay đến kia kết giới phía trên. Tức khắc, kết giới biến hóa lên. Đã là không phải vừa mới bộ dáng, có lẽ là bởi vì Giang Nam Như quan hệ. Cũng có lẽ là chúng xả nỗ lực duyên cớ. Giang Nam Như không biết kia kết giới vì sao sẽ như thế. Những cái đó dị thú lại là từng người nhìn thoáng qua. Liền xoay người mà đi. Chỉ một thoáng, những cái đó dị thú cư nhiên đi sạch sẽ. Không lưu lại một tia dấu vết, Giang Nam Như cánh tay lỏng xuống dưới. Kia trong cơ thể linh lực cũng đình chỉ lưu động. Tiếp theo, nàng liền thấy những cái đó xả nhi cũng là như thế. Từng người ngậm miệng lại đi xem kia kết giới là lúc. Tuy rằng đã không có chúng xả cùng Giang Nam Như thêm vào. Này kết giới vẫn như cũ kiên cố. Lại là khó có thể lay động, nhìn những cái đó dị thú rời đi thân ảnh. Giang Nam Như đột nhiên một trận thất thần. Những cái đó dị thú xem ra cùng này đảo có cực cường quan hệ. Một khi nhìn thấy kết giới tăng mạnh, rồi lại là thức thời rời đi. Bởi vậy có thể thấy được, những cái đó dị thú cũng không giống ngoại giới nghe đồn như vậy bất kham. Giang Nam Như trong lòng nghĩ, lại thấy kia chúng xà dần dần dựa sát lại đây. Thời gian không dài, những cái đó xà nhi liền lấy Giang Nam Như vì trung tâm. Hình thành một cái đại đại xà vòng. Lúc này Giang Nam Như mới biết những cái đó xà nhi dụng ý. Cũng liền đã không có một tia sợ hãi cùng sợ hãi. Thậm chí, ở Giang Nam Như xem ra, những cái đó xà nhi thậm chí có một tia đáng yêu, vèo vèo. Giang Nam Như đang ở đàn xà bên trong chơi đùa. Lại là đột nhiên nghe nói một tiếng bạo vang. Nguyên lai, ở Mậu Lâm bên trong. Đột nhiên vụt ra một cái hắc ảnh, nhưng thấy kia hắc ảnh tốc độ cực nhanh, phi cũng dường như là hướng kia kết giới ngoại xung phong mà đi. Kia hắc ảnh tốc độ tuy là mau lẹ, nhưng kia kết giới cản trở cũng là cực kỳ lợi hại. Nhưng thấy kia hắc ảnh như một cái màu đen tia chớp, nhưng lại là phanh một tiếng, thật mạnh va chạm tới rồi kia kết giới phía trên, chấn động. Là Giang Nam Như cái thứ nhất cảm giác. Kia hắc ảnh va chạm lực đạo lớn, tựa hồ đem toàn bộ hải đảo đều va chạm chấn động lên. Giang Nam Như xem rõ ràng, thấy kia hắc ảnh thân mình mềm mại rũ xuống, ở cùng kết giới tương giao địa phương, chậm rãi buông xuống dưới, nguyên lai là nó. Kia hắc ảnh thân mình chậm rãi buông xuống, Giang Nam Như cũng rốt cuộc xem rõ ràng, nhưng thấy kia hắc ảnh không phải vật gì khác. Lại là đêm qua cùng chi từng có tranh đấu cự mãng. Chắc là kia cự mãng cùng Giang Nam Như giao thủ thất bại. Liền giấu ở hải đảo phía trên. Lúc này lại là không biết ở nơi nào toát ra. Thả thân hình bay nhanh muốn hướng kia kết giới ở ngoài mà đi. Giang Nam Như thấy kia cự mãng thân. Mình mềm mụp, hiển nhiên là đã chịu bị thương nặng. Thả cùng phía trước diễu võ dương oai bộ dáng đại đại bất đồng. Nhìn đến nơi này. Giang Nam Như tâm tư tức khắc sinh động lên. Trong lòng thầm nghĩ, nguyên lai, kia cự mãng cũng là trong biển dị thú. Đến nỗi kia trong biển vì sao sẽ có cự mãng, mà cự mãng hay không lại sẽ bơi lội. Giang Nam Như lại là nhất thời không biết trong đó nguyên do, tất nhiên là kia cự mãng thấy chính. Mình đồng bạn tấn công hải đảo thất lợi, mới sốt ruột hoảng hốt tiến đến hội hợp, nhưng nó cũng không nghĩ tới. Kia kết giới trải qua Giang Nam Như cùng chúng xà thêm vào lúc sau. Biến phòng thủ kiên cố. Đã là cùng lúc trước khác nhau rất lớn. Giang Nam Như lúc này trong lòng sáng như tuyết. Cũng minh bạch kia cự mãng vì sao phải đi tàn sát chúng xà. Nó tất nhiên là những cái đó dị thú tiên phong. Trà trộn vào hải đảo bên trong. Đối có phòng ngự chức trách chúng xà tiến hành tàn sát. Suy nghĩ cẩn thận này đó. Giang Nam Như tức khắc thanh minh rất nhiều. Nàng lại thấy kia cự mãng thân mình mềm mụp, nằm ở hải đảo giới hạn. Thân mình vừa động, liền phiêu nhiên qua đi. Hết chương.